Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, Hoa Vân Kiếm Tông. Hả? Ninh Dương nhìn thấy Mạc Hải Giác vẻ mặt nghi ngờ một hồi, Mạc Hải Giác lập tức nói, Ninh Đan Vương tiền bối, 4 tháng trước, ngài ở liên bang đoạt được luyện đan cuộc tranh tài số 1. Ta Hoa Vân Kiếm Tông rất nhanh sẽ biết được tin tức. Hàn Hân Hân sư muội nói cho tông chủ, nói nàng nhận thức Ninh Đan Vương. Tông chủ biết được sau rất là hài lòng, đang định mang theo Hàn Hân Hân sư muội đi liên bang bái phỏng Ninh Đan Vương. Nhưng này cái thời điểm Huyền Hóa Tông thắng Hạ Lão kẻ trộm nhưng đi tới ta tông, yêu cầu mang đi Hàn Hân Hân sư muội, tông chủ dứt khoát từ chối. Nói tới chỗ này, Mạc Hải Giác lại là không nhịn được có một ít bi thương. Chính là bởi vậy, cái kia thắng Hạ Lão kẻ trộm tại chỗ đại khai sát giới. Tiếc rằng thắng Hạ Lão kẻ trộm đã là nguyên chân cảnh giới. Ta Hoa Vân Kiếm Tông cao tầng trưởng lão không ai sống sót. Ninh Dương siết chặt nắm đấm. Huyền Hóa Tông thật là bá đạo, ỷ vào chính mình thế lực lớn, muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng là hắn cũng biết không cần nói Hoa Vân Kiếm Tông đã bị diệt rơi mất. Coi như là không có bị diệt đi, cái kia có thể làm sao? Chẳng lẽ có người sẽ đứng ra trợ giúp Hoa Vân Kiếm Tông? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Không ai có sẽ đi dễ dàng đắc tội 19 sao đại thế lực. Chúng ta tông chủ lúc đó liền đoán được Huyền Hóa Tông đến muốn Hàn Hân Hân sư muội, khả năng cùng ngài có quan hệ. Ngày hôm nay ta nghe tiền bối nói giết Từ Nguyên Hảo, cũng đã hiểu được, nguyên lai Huyền Hóa Tông như vậy đê tiện, dĩ nhiên bởi vì chuyện khác giận chó đánh mèo ta Hoa Vân Kiếm Tông. Mạc Hải Giác nói xong, trong tay nắm đấm đã nắm đến chảy máu, là ta liên lụy các ngươi. Ninh Dương vẻ mặt âm u, Hoa Vân Kiếm Tông hủy diệt cùng hắn hiển nhiên có rất đại quan hệ. Có điều Ninh Dương vẫn còn có chút không rõ, coi như Huyền Hóa Tông sẽ đối trả cho hắn, muốn mang đi Hàn Hân Hân, cũng không cho tới như vậy hưng sư động chúng a, hoặc là còn có nguyên nhân khác. Có điều bất luận nguyên nhân gì, hắn đều phải đi Hoa Vân Kiếm Tông một chuyến. Mạc Hải Giác đỏ mắt lên lắc lắc đầu nói rằng, sư phụ ta từng nói với ta, làm người phải có quyết chí tiến lên kiếm tâm. Tuy rằng chuyện lần này có thể là tiền bối quan hệ, thế nhưng lấy Huyền Hóa Tông loại kia hung hăng bá đạo phong cách hành sự, coi như không phải là bởi vì chuyện này, một khi bị Huyền Hóa Tông tìm được rồi cớ, ta tông như thế sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Vì lẽ đó, ta Hoa Vân Kiếm Tông muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đâu? Ninh Dương gật gù, nói thật hay, thế giới này chính là cường giả sinh tồn. Chỉ cần ngươi kiên định ý nghĩ này, một ngày nào đó sẽ trở thành mạnh mẽ nhất kiếm khách. Được, chúng ta bây giờ liền đi Hoa Vân Kiếm Tông. Ninh Dương nói xong, mang theo Mạc Hải Giác. Ở Mạc Hải Giác dưới sự chỉ dẫn, hai người hóa thành một đạo cầu vồng, trốn đi thật xa. Hoa Vân Kiếm Tông vẫn luôn là một cửu tinh tông môn, ở 9 sao môn phái thực lực bên trong cũng là số 1 số 2. Nhưng là ở 1 vạn năm trước, Hoa Vân Kiếm Tông đã xảy ra đồng thời nội đấu. Lúc đó vì một cái bảo bối, cao tầng ra tay đánh nhau. Điều này cũng dẫn đến Hoa Vân Kiếm Tông cao thủ tử thương vô số. Thậm chí ngay cả ngay lúc đó tông chủ đều bởi vậy ngã xuống. Mà một ít trưởng lão trải qua việc này sau khi rời đi Hoa Vân Kiếm Tông, cuối cùng không biết tung tích. Đến đây Hoa Vân Kiếm Tông cũng suy tàn đi. Bây giờ Hoa Vân Kiếm Tông đã bị trở thành thất tinh thế lực. Tông môn nội mạnh nhất cũng bất quá là tố hồn hậu kỳ thôi. Vì lẽ đó không cần nói một tên nguyên chân cảnh giá lâm, chính là một tên tích thần cường giả lại đây, cũng có thể đem Hoa Vân Kiếm Tông tiêu diệt. Lúc này Hoa Vân Kiếm Tông đã là âm u đầy tử khí, đã không có ngày xưa xương quang vinh cảnh tượng, đầu đầu cũng có xác chết cùng vết máu, càng nhiều là đều là một ít bị phá hỏng kiến trúc. Hiển nhiên, nơi này đã được cướp sạch hết sạch. Ninh Dương mang theo Mạc Hải Giác chỉ là thời gian nửa ngày liền đi tới Hoa Vân Kiếm Tông. Không cần nói Mạc Hải Giác, chính là Ninh Dương nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là tức giận nảy sinh. Ao ao, vài đạo ánh kiếm né qua, một bóng người lảo đảo đánh tới. Ấy sư thúc, Mạc Hải Giác nhìn thấy người này sau lập tức liền xông lên trên. Muốn đỡ lấy hắn, người kia nhìn thấy Mạc Hải Giác sau, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ nói là ra, đi Cửu Phong Sơn, bốn chữ sau. Lập tức liền khí tuyệt bỏ mình, chết đi cho ta, không giống nhau. Không chờ Mạc Hải Giác phản ứng lại, lại là một luồng ánh kiếm bổ tới, chỉ lát nữa là phải đem Mạc Hải Giác chém ngang hông. Lại bị một đạo chân khí ngăn trở, Ninh Dương thần thức đã sớm quét đến một người đang đuổi giết Mạc Hải Giác trong miệng vạn sư thúc. Đây là một tiếng tâm hải sáu tầng võ giả, vì lẽ đó khi hắn ánh kiếm quét tới thời điểm, Ninh Dương tiện tay liền chặn lại rồi. Cheng, một tiếng vang giòn, chân khí tung tóe, cái kia khí hải sáu tầng đã bị Ninh Dương đích thực khí nổ đến bay ngược ra ngoài. Vẫn bay ngược hơn 20 mét sau, hắn mới khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn ở lại chỗ này, là bởi vì muốn xem Hoa Vân Kiếm Tông có hay không ẩn giấu đi bảo vật. Chỉ là không nghĩ tới bảo vật không tìm được. Nhưng tìm được rồi, trọng thương tránh né ở đây một tên khí hải ngũ trọng. Hắn vừa muốn chém giết khí này hải năm tầng thời điểm, sẽ thấy lần gặp Ninh Dương cùng Mạc Hải Giác. Mạc Hải Giác lập tức buông xuống hắn vị sư thúc kia, đưa tay liền lấy ra trường kiếm. Ninh Dương lại phát hiện trước mắt khí hải sáu tầng quần áo có Huyền Hóa Tông tiêu chí. Lập tức đấm ra một quyền. Không gì địch nổi quyền thế bao phủ hướng về phía tên kia khí hải sáu tầng. Hắn liền sử dụng vũ khí ngăn cản cơ hội đều không có. Trực tiếp liền biến thành xương máu. Nha, Mạc Hải Giác lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Kẻ địch trước mắt không phải là trước chiến vương cảnh. Người này ít nhất cũng là khí hải trung hậu kỳ. Chữ tiền bối lại cứ như vậy dễ dàng một quyền giết chết. Hắn còn chuẩn bị đồng thời hỗ trợ tới, đại trượng phu sinh nên như vậy, nếu như hắn có Ninh Dương tiền bối thực lực, vậy hắn phải báo tông môn đại thù. Ngay trong tầm tay, Ninh Dương thu hồi người kia nhẫn, quay đầu lại phát hiện Mạc Hải Giác một mặt sùng bái nhìn mình. Lập tức hỏi một hồi, vừa nãy ngươi sư thúc nói cái gì? Mạc Hải Giác phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Sư thúc nói để ta đi Cửu Phong Sơn, ta phỏng chừng không có bị giết đồng môn đều đi Cửu Phong Sơn. Được, người trước đem người sư thúc gì đó thu lại, đưa hắn mai táng, sau đó chúng ta lập tức đi Cửu Phong Sơn. Lúc này một chiếc cao cấp trên phi thuyền, một tên bị thương nặng ông lão nằm ở giường chỗ ngồi. Năm cái võ giả vây quanh ở người lão giả này bên người bi thương không ngớt. Ông lão kia nhưng cười nhạt, ta Hoa Vân Kiếm Tông mấy chục ngàn năm đến chịu qua vô số đau khổ. Nhưng là vẫn như cũ sừng sững tới hôm nay, cũng là bởi vì ta Hoa Vân đệ tử của Kiếm Tông đều có kiếm khí. Có ngông nghênh, chỉ cần kiếm khí không gãy, ngông nghênh ý định, ta Tông coi như chỉ còn dư lại một tên đệ tử. Tương lai cũng nhất định có thể tiêu diệt Huyền Hóa Tông. Ông lão nói xong lại nhìn một chút năm, người, ta nguyên hồn bị hủy, đã không thể cứu vãn, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần sống sót, liền muốn nhớ kỹ ta Hoa Vân Kiếm Tông đại thù, ta tông đệ tử cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Một ngày nào đó, hôm nay Hoa Vân Kiếm Tông chính là hắn Huyền Hóa Tông kết cục, là, xin nghe tông chủ chi mệnh. Vây quanh ở người lão giả này bên cạnh mấy người đồng thời như chặt đinh chém sắt vâng theo đạo, trong giọng nói mang theo vẻ đau thương.